Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể tất cả chư quyến thuộc, chư huynh đệ xa gần thân mến. Sáng hôm nay là ngày 28 tháng 5 năm 2019. Cũng như thường lệ là ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7, huynh đệ chúng ta gặp gỡ, chia sẻ, trao truyền cho nhau về cái bộ kinh Di Ma Cật. Hôm nay là kỳ thứ 94 và chúng ta đang đi ngang cái chương gọi là Phật Hương Tích. Sở dĩ hai kỳ rồi mà tôi không đi hết đoạn một, mà bây giờ cũng như vậy, chúng ta cũng vẫn đi ngang cái đoạn một. Bởi vì phải chia sẻ cho đại chúng cái chương này rất là rõ ràng. Không thể nào mà nói theo cái kiểu mơ hồ được. Thưa quý vị, là cái chương này như tôi đã nói lúc đầu đó, là Đức Phật hay là giáo lý Phật muốn cho tất cả mọi người thấy rằng tịnh độ, quế độ nó luôn thông đồng nha. Thì trong kinh Di Ma Cật có ba lần nhắc về cái tịnh độ, hay nói khác hơn rằng ba lần Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hiện tịnh độ, hiện cõi tịnh độ. Cái lần thứ nhất là ngay cái chương thứ nhất của kinh Di Ma Cật đó, thì các vị cũng nên nhớ rằng là lần thứ nhất, ngay chương thứ nhất, là Phật nói nếu những ai tu hành muốn thành Phật thì phải trao dồi cái tâm của mình. Trao dồi cái tâm của mình cho nó thanh tịnh. Tâm mình mà thanh tịnh rồi đó thì cõi Phật thanh tịnh. Đó là lần thứ nhất của chương thứ nhất. Còn hôm nay, cái chương thứ 10 này là một lần nữa tiếp tục Phật hiện cái cõi tịnh độ. Thưa các vị, thì các vị cũng phải cảm thông rằng là nếu những ai không có chủng tánh đại thừa, hay nói khác hơn là không đủ căn lành, chủng tử, nhân duyên, phước báo, hay nói cái khác hơn là không đủ cái sự nhận thức về mặt trí tuệ, thì nghe những cái điều này không thể chấp nhận. Và thậm chí một là nghe như đuôi như điếc, hai là không hiểu, không thể nghe được. Mà nếu ai mà đủ duyên, đủ căn lành mà nghe nổi cái tư tưởng này thì tôi thật sự là coi như các vị number one. Không phải tôi nói vậy là để tôi nhằm khuyến khích khen ngợi các vị gì cả. Nhưng mà đó là thật sự nó như vậy. Bởi vì ta trở lại cái chương ban đầu Đức Phật nói, những ai mà có cái muốn thành Phật thì phải trao dồi cái tâm cho thanh tịnh. Mà khi cái tâm mà thanh tịnh rồi thì sẽ có cõi Phật tịnh. Các vị nhớ cái câu đó để làm cái nền tảng. Và ngay cái lời Phật nói đó thì cũng chính Ngài Xá Lợi Phất nghi ngờ, sanh ra nghi ngờ cái lời dạy của Thế Tôn. Thì Phật mới dạy rằng là, Phật dạy rằng tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Nhưng mà là sao lại Phật nghĩ rằng nếu là Phật nghĩ rằng Phật dạy rằng tâm tịnh là cõi Phật tịnh, vậy rằng chả lẽ nào khi mà Đức Thế Tôn, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật khi tu cái nhân không tịnh hay sao, mà cõi nước của Phật Thích Ca đang ở đây nè, nó gồ ghề, nó gòn nóng, nó hầm hố trong gai, nó xấu xa, nó bao nhiêu là phiền lụy đau khổ. Thì tôi thiết nghĩ rằng Ngài Xá Lợi Phất là ai? Ngài cũng như tất cả chúng ta. Người đệ tử Phật, học Phật đừng có vội dối gạt mình. Không phải mình theo Phật rồi cái gì mình cũng cũng cũng đặt cái niềm tin tin mù quá. Đừng đừng để cái lời Phật dối gạt mình. Tôi nói như vậy có xúc chạm tới Phật không? Thưa không. Vì lời của Phật là chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cố ngữ giả. Bất cố ngữ giả. Đã Phật khẳng định điều đó rồi thì mình nói cỡ gì đi chăng nữa cũng không hề có phỉ báng Phật. Tại nền giáo lý đạo Phật là nền giáo lý chân thật. Như vậy người đi tới Phật đừng để bị kinh gạt mình. Mà người đi tới Phật phải nghe cái lời của Phật dạy rồi phải văn tư tu. Các vị nên nhớ rằng đối với tinh thần giáo lý nhà Phật, các vị nên nhớ rằng Đức Phật đưa ra vấn đề ngũ chủng tánh hay là ngũ nhãn. Chúng ta cần điều đó. Cần rõ coi coi cái người mà đang nghe cái kinh điển họ tánh nào trong ngũ chủng tánh. Thí dụ họ phàm phu chủng tánh rồi đó thì coi như chịu thua. Có nói cỡ nào đi nữa họ cũng không nghe. Hay là họ nhị thừa chủng tánh chẳng hạn. Thì có nói cái giáo lý đại thừa cỡ gì đi chăng nữa họ cũng như điếc như ngay. Còn nếu là đại thừa chủng tánh thì coi như nó bao trùm. Mình nói là họ nhận thức ngay. Thì tôi nhắc các vị là Xá Lợi Phất cũng như chúng ta vậy. Nếu mà Đức Thích Ca nói rằng tỳ kỳ tâm tịnh, tắc Phật độ tịnh, dục tịnh Phật độ, tiên tịnh kỳ tâm, là tùy theo cái tâm mình tịnh tới đâu thì có Phật tịnh tới đó. Mà muốn có quả Phật tịnh thì trước hết phải tịnh cho được cái tâm mình. Thì mình cũng vậy, mà tất cả cũng vậy, mà ngay cả Ngài Xá Lợi Phất lúc đó chỉ là một vị A-la-hớn cũng như vậy. Phải có sanh hoài nghi chứ. Tại sao Đức Phật Thích Ca nói như vậy? Đức Thế Tôn nói như vậy. Như vậy thì khi Ngài tu cái nhân gì mà cái cõi nước của Ngài đang thành Phật đây, đang là giáo chủ đây, mà nó gồ ghề, nó hang núi, nó khe rãnh, nó sông ngòi ao rạch nhiều quá, nó bất bình bất mãn nhiều quá, nó phiền lụy đau thương nhiều quá. Cho nên biết cái suy nghĩ của Ngài Xá Lợi Phất như thế, cho nên Đức Thế Tôn mới hiện cái cõi nước tịnh độ. Hiện cõi nước tịnh độ cho mọi hành giả thấy rằng cõi Ta Bà này cũng đẹp đẽ như cõi nước tịnh độ trong mười phương vậy. Đức Phật hiện cõi nước tịnh độ, hiện đây là chi? Tôi xin thưa cái điều này nè. Tôi đắn đo lắm tôi mới nói điều này cho quý vị. Nếu quý vị không có văn tư tu, không am tường cái giáo lý căn bản, thì như tôi thường nói là đọc kinh Đại Thừa không khéo là các vị trở thành cuồng tín. Thậm chí các vị cứ nghĩ rằng nó như cái chuyện phong thần vậy. Thưa các vị, đối với nhà Phật, chư lịch đại tổ sư, không ai rảnh mà đi viết cái chuyện phong thần để cho nó bằng thừa đâu. Những chuyện phong thần đã có Kim Dung viết rồi. Rồi bên đạo thì có Ngô Thừa Ân viết rồi. Đạo Khổng, đạo Lão thì có Kim Dung, có nhiều người đã từng viết những cái chuyện phong thần rồi. Bên Phật giáo thì cũng có Ngô Thừa Ân, có người này kia viết rồi. Thì chư lịch đại tổ sư mình ngồi viết cái phong thần gì để làm gì? Kim Dung để làm gì? Ngô Thừa Ân để làm gì? Cho bằng thừa. Cái sở trường của người tu làm sao bằng cái sở trường của người ta ở ngoài đời chuyên viết kịch, viết văn. Mà như vậy mà các vị không khéo rồi cứ nghĩ rằng những cái giáo lý đại thừa là chuyện phong thần, chuyện Kim Dung, chuyện Ngô Thừa Ân không có. Nó sâu sắc lắm thưa các vị. Nhưng mà tại người đời nay vùi đầu trong vấn đề danh lợi, chùa chiền, bạc tiền, địa vị, chức tước, cho nên không nói ra được cái ý nghĩa cao tổ của cái nền giáo lý gọi là thấm sâu này. Vùi đầu vô các chùa thì làm sao thấy được ngũ uẩn giai không? Vùi đầu vô danh vọng, chức tước, địa vị thì làm sao thấy được dương sanh như quyển chứ? thì làm sao nói ra được cái kinh Liễu Nghĩa Thượng Thừa này. Cho nên thưa các vị, Đức Phật sở dĩ nói câu là Phật thị hiện, Phật hiện cái cõi nước Ta Bà thành cõi nước đẹp đẽ như cõi nước Phật trong mười phương, nào là có vàng rồng dân bên đường, nào lưu ly pha lê lầu đài trang nghiêm, hoa nở thắm tươi chim kêu rộn rã vân vân. Thật sự đây không phải là chuyện phong thần như tiểu thuyết của các nhà văn xưa đã từng đọc, đã từng viết cho mọi người đọc, mà dụng ý với tất cả chúng sanh rằng, dầu rằng mọi người cứ thấy, cứ tưởng cõi này là quế độ, nhưng không phải vậy. Do tâm của chúng ta xấu xa ô trượt, nên nhìn đâu cũng thấy xấu xa phiền não nhiễm ô. Nếu như tâm tịnh, bình đẳng, thì dầu nó có Ta Bà đi chăng nữa, thì cũng vẫn thanh tịnh, bình đẳng và trong sáng như cõi Phật trong mười phương. Đó là cái nền triết lý vô cùng sâu sắc mà không phải ai nghe cũng được. Tôi xin thách đố 100 người tín đồ nhà Phật, chưa tìm ra được 10 người nghe nổi, suy nghĩ được cái tư tưởng này. Nghe không nổi thì lấy đâu suy nghĩ được. 100 ông thầy tu, tìm chưa ra được 20 ông thầy tu chấp nhận bằng lòng tư tưởng này. Bởi vì đâu phải cạo đầu mặc áo là ngộ đạo. Đâu phải thọ giới tỳ kheo lên thượng tọa hòa thượng ngộ đạo. Ngạo độ thì có, chứ ngộ đạo không bao nhiêu. Cái cuộc đời cứ đưa cái đạo Phật lên thành tôn giáo. Đưa đạo Phật lên để rồi trở thành những cái tưởng tượng hoang đường thì có. Chứ ngộ đạo, hiểu được chân lý đạo mấy người. Kể cả đám thầy chùa bà giải bây giờ, ăn no đi tranh giành địa vị quyền lợi chức tước đạp đổ lẫn nhau. Giống họ thì họ cho sống, không giống họ, họ quất cho nín thở. Chẳng hạn như tôi vậy nè. Nói như vậy là đụng chuyện gì cái là họ rần rộ lên để họ bóp tắt cái mồm của tôi. Thưa các vị, không được đâu. Ngày nào còn người nghe, ngày đó đừng hòng bóp tắt được cái miệng của tôi. Ngày nào tôi còn có mặt trên trần đời này còn sống được và tôi còn nói được cái tiếng chánh pháp. Bóp tắt. Cho nên tôi nói các vị rằng đối với đạo Phật chánh tông, đạo Phật chân thật, đạo Phật chân lý, đạo Phật thật không phải dễ nghe được. Cho nên, sở dĩ muốn nói lên rằng cái thế giới này không phải như mọi người nghĩ là cõi đời này là xấu xa, là ô trọc, là phiền não, là bi lụy hết đâu. Nếu cõi đời này là phiền não, là xấu xa, là ô trọc, là bi lụy thì bằng chứng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm sao thành Phật được cõi đời này? Cõi đời này là ô trọc, là xấu xa, là bi lụy thì bằng chứng làm sao đệ tử Phật như Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Tu Bồ Đề, Ngài Ca Chiên Viên, Ngài Ca Diếp, Ngài A Nan thành tựu được A-la-hán quả cuộc đời này? Cuộc đời này xấu xa đối với ai? Ô trọc đối với ai? Cũng như trăm hoa đua nở vào mùa xuân, thì cái người mà có mắt, mắt sáng, thấy được trăm hoa đua nở. Còn người mà đuôi mù thì làm sao thấy được trăm hoa đua nở? Dầu có diễn tả cỡ nào thì họ cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi. Tôi nói các vị à, Kinh Đại Thừa nói có khi như phải như chữ lộn vậy. Nó mới ra cái ý nghĩa cao tột vô cùng. Tâm tịnh thì mới có cõi Phật tịnh, đó là chân lý. Còn tâm không tịnh thì không bao giờ có cõi Phật tịnh. Đó là chân lý. Cái kiểu mà ngồi đó mà ó ré mà cầu nguyện hiện tiền phước huệ song tu một hậu đắc Di Đà thọ ký, cứ nguyện vậy mà rên dài chừng nào là Phật tử nó mê chừng đó. Cái thứ đó đồ bỏ của đạo Phật. cái thứ đó là cái thứ đồ bỏ, cái thứ cặn bã, cái thứ phương tiện hạng bét. Cho nên tôi nói cái đại chúng là tu hành là hiện tiền, phước huệ song tu là hiện tiền, có an lạc giải thoát ngay hiện tiền đối với đạo Phật. Không có chờ đợi ngày mai hay là một hậu đắc di đà thọ kiếp. Đối với tinh thần nhà Phật là rõ ràng nó như vậy. Chỉ có anh tu sai thì anh không có an lạc, không có hạnh phúc. Anh tu trúng theo giáo lý đạo Phật thì hoàn cảnh nào anh cũng có an lạc hạnh phúc. Chứ không có vụ mà hiện tiền phước huệ song tu, một hậu đắc di đà thọ ký. Cái đó là cái phương tiện rẻ rề, rẻ mạt để ăn mấy cái đồng tiền hôi dơ bẩn thỉu. Cho nên làm sao làm? Đối với đạo Phật, hiện tiền phước huệ song tu thì hiện tiền có an lạc, có hạnh phúc, có bồ đề, có niết bàn. Niết bàn là gì? Niết bàn là niết là không, bàn là tham, hãy không tham là niết bàn. Niết là không, bàn là giết người, không giết người là có niết bàn. Dân dân muốn nói gì cũng được, miễn làm sao mà không có rơi vào ác pháp là có niết bàn. Bồ đề là gì? Bồ đề là cái tánh giác. Mà tánh giác thì có nghĩa là đánh đổ cái sai lầm, nhận thức được và hiện tượng vạn vạn hữu qua cái nhìn của chân lý. Nếu mà ai có điều kiện nhận thức được chân lý, làm lợi lạc chúng sanh thì có bồ đề chân thật. Sở dĩ mà hiện tiền ta không có bồ đề, ta không có niết bàn là vì ta không có nghĩ tới cái sự lợi ích cho tha nhân, mà ta chỉ ích kỷ, điên rồ, dại khờ, bảo thủ, chấp chặt cho riêng mình. Đi chùa mà không có bồ đề, không có niết bàn là đã sai rồi đó. Cho nên tôi thưa các vị, bồ đề là cái trí. Bồ đề là do cái trí ta nhận thức được chân lý, đạt tới đỉnh cao của thấy đúng, nghe đúng, ngửi đúng, nếm đúng, đúng, xúc đúng. Hay nói khác hơn là lục căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, nó tiếp xúc với lục trần, sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp mà nó không có bị nhiễm ô, mà nó tỏ ngộ được chân lý. Chứ không có cái bồ đề nào bên ngoài, niết bàn nào bên ngoài mà chờ cho một ngày nào đó để ai đó thọ ký để kéo mình lên trên đó để lai ninh tiếp dẫn. Tôi nói như vậy là tôi biết đụng dữ lắm, đụng mà nó sẽ quýnh tôi nữa đó. Nhưng mà tôi cũng không giờ nó thật các vị là tôi vì cái tấm lòng của tôi muốn hy hiến cho đạo pháp, cho những người có duyên, cho nên tôi không có sợ nữa các vị. Tôi không sợ nữa. Cái gì mà nó chưa quýnh phá mình á thì mình còn sợ, bây giờ nó quýnh rồi. Sợ gì nữa mà không nói. Cho nên nhiều người đề nghị tôi, nói thôi thầy ơi, thầy ngưng thời gian, thầy đừng có giảng nữa, giảng cái nó quýnh phá thầy. Tôi nói tôi không có sợ. Nó chưa quýnh phá mình còn sợ là tại vì mình sợ là nó làm cho mọi người hoang mang. Bây giờ mọi người đã hoang mang rồi thì còn sợ gì nữa. Đường ta cứ đi chó sủa mặt chó, đoàn lữ hành cứ tiến bước. Cho nên tôi nói các vị, tôi thành thật cảm ơn cuộc đời. Nhờ có những sự nhục vinh trong cuộc đời mà ngày nay tôi vô cùng thoải mái, vô cùng an lạc. Để tôi rống mạnh cái tiếng rống của sư tử. Dầu tôi chưa được là sư tử chúa. Cho nên tôi xin nhắc trở lại cho tất cả những ai mà có duyên học Phật Pháp chân thật, phải biết rằng bồ đề, niết bàn là tự tánh, không phải ở bên ngoài mới có. Tự tánh thanh tịnh là Bồ Đề, tự tánh thanh tịnh sáng suốt là Niết Bàn. Cái thứ mà đi cầu nguyện gian sinh lại lục ê a để chờ ngày nào đó có được Bồ Đề Niết Bàn ở bên ngoài, ai ban ai thưởng ai tặng, là cái thứ đó không hiểu gì đạo Phật. Dầu là hòa thượng là thượng tọa, dầu cạo đầu trăm năm đi chăng nữa mà không học đạo, không hiểu đạo thì cũng như vậy thôi. Trời ơi, tôi nói vậy tôi có hổn không các vị? Thưa các vị, tôi vẫn cúi đầu kính trọng các bậc hòa thượng thượng tọa đàng hoàng, chứ tôi không có hổn. Nhưng mà vì Đại Phật Tiên Dương thì tôi nói mạnh như vậy thôi. Chứ như gia đình các vị mà hạnh phúc, mà an vui thì sao? Gia đình đó phải chồng hiểu vợ, vợ thương chồng. Con cháu nghe cha mẹ ông bà dạy dỗ con cháu thảo nghe. Gọi là trên hòa dưới thuận, trong ấm ngoài im, thì không có phiền não khổ đau. Còn có những thứ, có những gia đình giàu có đất điền tiền của, nhưng mà vô đạo đức, vô lề lối, loạn luân. Cha chồng thì dè dẫn con dâu thì dè dẫn em chồng, vợ thì ngoại tình, chồng thì có bồ nhí, con cháu thì gan tàn, vô độ. Thôi các vị làm sao có an lạc, có hạnh phúc được mà gọi là gia đình hạnh phúc. Thì đối với đời là vậy, thì đối với đạo Phật cũng như vậy. Đạo Phật mà muốn có Bồ Đề Niết Bàn thì cũng như là cái an lạc hạnh phúc của ngoài đời vậy. Con người mà có được cái tánh giác, có cái ý thức, nhận thức được cuộc đời này là vô thường, vô ngã, khổ, không, bất tịnh. Nhận thức được cuộc đời này nó là ngũ uẩn giai không. Nhận thức cuộc đời này nó là nương gá, nó là hòa hợp tạm bợ, nó là khách trọ. Thì làm gì có sự đánh đổ, chà đạp lẫn nhau, để thầy tu này đi nói xấu thầy tu kia, để rồi bà vải này đi giành giật buôn bán với thầy tu bà vải nọ. Thì vậy thì đạo Phật nó sẽ trở thành hòa hợp. Như vậy ngoài đời có an lạc hạnh phúc là phải trong ấm ngoài im, phải trên thuận dưới hòa. Người tu muốn có an lạc hạnh phúc, có Bồ Đề Niết Bàn là phải hòa hợp chúng, phải có ý thức. Nếu mà còn đầy dễ tham vọng, còn đầy dễ những đê hèn thì làm gì có Bồ Đề, có Niết Bàn ở bên ngoài. Cho nên Bồ Đề là đánh đổ sai lầm, nhận thức hiện tượng chân lý, vạn hữu bằng chân lý. Nếu có điều kiện nhận thức đúng chân lý, làm lợi lạc chúng sanh, thì Bồ Đề hiển hiện ngay trước mắt, ngay trong cái giờ đó. Ngày nay mà sở dĩ tu hành mà không có an lạc, không có Bồ Đề là vì ta tu thầy. Ta tu thầy, nó khổ vậy đó. Phật tử ngày nay đi chùa là vì thầy. Tôi nói đây là tôi nói luôn, tôi dạy luôn, tôi dùng cái tiếng dạy cho những đệ tử hiện bây giờ, Phật tử mà thương tôi, mà cung kính tôi là sư phụ, cung kính tôi dũa luôn nè. Đừng có thầy của mình ở trong đó. Tôi đã làm cho các vị một tràng khiếp vía khinh hồn rồi mà chưa tỏn hay sao? Đừng có tu thầy. Tu thầy cho nên cái gì cũng muốn thầy đó của mình. Sắm xe cho tốt cho ông thầy, sắm quần sắm áo cho ông thầy, sắm nhà sắm cửa, sắm salon, sắm giường ngủ cho ông thầy, để chi vậy? Để được xóa mũi ông thầy chứ làm cái gì? Nhất là cái đám tín nữ đi chùa, chồng con ở nhà không lo, lo cho ông thầy, để xỏ mũi ông thầy. Để rồi ông thầy đó, ông thầy của tôi à. Nếu mà ông thầy mà làm nghịch ý tôi một cái á, là tôi phơi bài ra. Hồi xưa thầy nghe lời tôi, thầy dạy dạy, thầy không có dạy. Bây giờ thầy dạy là dạy sao? Cho nên tôi nói đây là tôi dũa luôn cái đám mà thiện tín đi chùa mà chùa di thầy. ta đi chùa, ta đến với đạo là vì đạo. Vì đạo là vì cái lý tưởng giải thoát giác ngộ, vì cái lý tưởng an lạc, chứ không phải vì đạo là vì mê tín đạo, mà vì cái đạo đức, vì cái đạo lý, vì cái lý tưởng để cho mình được an lạc, mình được giải thoát. Đó là mới là vì đạo. Còn đại đa số ngày nay đi chùa, vì thầy. Mà vì thầy, cho nên ông thầy đó là phải của tôi. Mà có tôi, mà hãy nghịch ý của tôi, cái là tôi khui bài, tôi nói tàu xe chổng hết, thậm chí đi kiện tụng ông thầy, thậm chí đi lợi những cái gì cúng cho ông thầy, đòi lại hết. Trời ơi, ngày nay có bệnh nó nhiều lắm à. Cúng cho ông thầy, cúng rồi đó, mà đi đòi lại đó. Nó còn hơn người đời mà chồng vợ mà khi mà ra tòa rồi ông táo chặt chia đôi chứ cơ. Xấu xa nó bị ổi tới mức độ vậy đó. Là tại nguyên do từ đâu? Nguyên do từ không học đạo. Mà không học đạo thì có cái căn bản ở đâu mà hiểu đạo, mà biết đạo, mà hành đạo. Cho nên ông thầy nào mà có tín đồ đông á, thì cũng coi chừng. Đừng vội mừng vội ngang. Nó xé từng mảnh thịt đây. Bởi vì của mình mà. Cho nên tôi nói các vị, mà khi mà ông thầy đó của mình rồi đó, là tín đồ nó dành của nó rồi đó, rồi bắt đầu nó giận, nó hờn, nó thù, nó ghét, rồi nó đi khui ra cái đức ông thầy tự tử thôi, chứ không làm gì sống nổi. Trời ơi, tôi nói thật các vị nha, tôi dám tự hào cuộc đời của tôi tới ngày bây giờ. Nếu mà tôi mà xưa nay mà tôi lệ thuộc một người nào đó, hai người nào đó, ba người nào đó, thì bây giờ có nước tôi tự tử chứ tôi không sống nổi nha. Nó chửi tôi nước mà tự tử. Còn những cái thứ mà đá cá lăn dưa, mà đầu trộm đuôi cướp, mà cái thứ mà lòn trôm cuốn gói bợ dép liếm dài, ăn bậy nói bạ, nó chửi tôi, nó chỉ trích tôi, nó bêu nhọ tôi, nó vu gạ tôi, cái thứ đó nó không nhầm gì tôi hết đó. Nó chưa có nuôi tôi ngày nào. Thậm chí nó còn ăn của tôi. Cho nên tôi nói các vị biết rằng là những cái thứ mà nó phản phúc lẫn nhau, là tại vì nó thân nhau rồi, nó ăn dạ lẫn nhau, nó thù nhau, chung gì khác hơn. Các vị, cho tất cả những người đang nghe tôi nói đây, đừng ai dại dột rằng ông thầy này cái ông thầy của mình, nghe không? Các vị phải y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y lý bất y sự, y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa. Đừng dại dột, đừng đê hèn, đừng ích kỷ rằng ông thầy này là ông thầy của mình. Không có. Nếu mà ai còn tư tưởng đó là tự quý vị đánh đổ cái cổ quý vị, tự quý vị làm cho quý vị phải đau khổ rồi dài dài đấy. Ngày nào mà ông này còn nói được chân lý, ngày nào ông này còn nói chánh pháp, thì ngày đó mình nghe chơi. Cái nào phù hợp mình nghe, để mình ứng dụng cuộc sống của mình, để mình có an lạc. Ngày nào ông này không nói được tiếng chánh pháp, ngày nào ông này nói sai lầm Phật pháp, thì không cần nghe nữa, vậy thôi. Đừng có dại dột rằng ái ông thầy, yêu ông thầy, mê ông thầy, thương ông thầy, quý ông thầy. Rồi tôi nói vậy là tôi nói bằng cả tấm lòng, bằng cả con tim của tôi đó các vị. Chứ không phải sân hận mà nói đâu. Cho nên tôi nói hoài à, ai mà từng cho tôi ăn một bát nước, một chén cơm, một đồng tiền, bát gạo, tôi đều cảm ơn hết à. Nhưng mà tôi nói chính pháp như thế này là tôi đền ơn rồi đó. Đừng có trông mong mà chờ đợi tôi đền ơn mà cái gì khác, tội tôi không có khả năng. Đừng ai cúng cho tôi, mà cúng dường cho tôi là tài pháp nhị thí đẳng vô sai biệt đàn ba la mật. Một bên cúng dường tiền bạc, một bên cúng dường pháp thí là quê. Nói vậy thì nói theo cái kiểu ăn ngang giật dọc. Tôi nói vậy các vị đừng có buồn nha. Quê. Chứ mà cúng dường rồi kể là không chơi nha. Tôi mà mai là nếu mà tôi nhận cái sự cúng dường bấy lâu nay mà để kể là chắc bữa nay là tàu xe nó kể chịu không nổi à. Không có. Nên tôi thường nói thật lòng của tôi như vậy. Tôi muốn dạy đạo cho Phật tử như vậy. Cho nên mình tu hành, mình cúng dường, mình bố thí, mình làm phước á, không ai bắt buộc mình làm. Đừng có dại dột mà đi nghe ông thầy nào đó rồi đi mượn tiền mà đi làm phước nha. Thứ đó là từ ngu si tới ngu si à. Cúng dường cũng vậy, không ai bắt buộc mình cúng. Nếu mình đi vô một cái chùa nào đó, mình có cái được, mình thấy mình có an lạc, mình có hạnh phúc, mình có bồ đề, mình có niết bàn, mình có cảm thấy mình có tăng thêm cái phần trí tuệ, thì mình có như mình móc mình cúng, hoặc là cái tâm ý của mình có khả năng tới đâu mình cúng. Còn mà tới chùa mà chưa làm được gì hết trơn á, chưa có dạy đạo cho người ta được, mà xây chỗ này dựng chỗ kia, đúc tượng đúc chuông in kinh đánh tống tối ngày làm hoài, cái thứ đó là các Phật tử phải cao bay xa chạy. Cái thứ đó là lừa bịp, là lợi dụng. Tới chùa mà thấy nó thông báo tùm lum, coi như là dự dự dự tri thời chí, có một năm thôi mà không biết bao nhiêu lần gây quỹ, có một năm thôi mà không biết làm bao nhiêu công việc để móc túi, là phải cao bay xa chạy. Trời Phật ơi, có bao nhiêu đó mà các vị không có bồ đề, không có niết bàn để nhận ra là các vị tự, các vị đâm đầu vào lửa. Rồi lúc đó rồi đâm đầu vào lửa xong rồi hận thầy chùa. Bởi vì không có cái tổ chức nào mà dễ làm ăn bằng tôn giáo mà. Không có cái lợi dụng nào bằng lợi dụng lòng tin tôn giáo mà. Tôi nói vậy là tôi biết là tôi càng nói là tôi càng mất lòng, càng mất cảm tình với các thầy tu nhiều lắm. Nhưng mà sở dĩ tôi muốn phơi bày ra vậy để cho các vị biết tại sao mà ngày nay cái đám mà ăn không ngồi rồi, ăn sỏi ở thì đá cá lăn dưa nó vào nó chửi đạo Phật nhiều quá. Tu trúng tu sai gì nó cũng lâu nó chửi thí hết trơn, nó tội á. Là tại vì nó ngu si rồi. Thậm chí cái nghiệp của nó cùng căn cố đế nên mới gặp những cái hoàn cảnh như vậy rồi nó đem nó chửi. Tôi nói cho các vị, cho nên người tu chúng ta phải phải nhớ, mình có điều kiện tới đâu mình làm phước tới đó, mình có điều kiện cái gì mình cúng dường tùy theo cái hoàn cảnh điều kiện, mà khi nào mình học học học tập gì đó nó đem lại cho mình có an lạc, có giải thoát, có giác ngộ. Ngày nay các vị đi chùa, các vị đi đến đạo, các vị cắn đuôi nhau như chuột vậy đó, chích chích chích chích, thầy của mình, chùa của mình, chùa nào chùa của mình, thầy nào thầy của mình, trong khi tất cả nhân loại đều tùng phục Đức Giáo Chủ Thích Ca Mâu Ni làm thầy của thầy trời người. Cho nên tôi nói thật các vị là tôi lúc này là tôi tịnh dưỡng trong cái thất, tôi không có tiếp khách, tôi không có nghe điện thoại, tôi chỉ giảng vậy thôi, nhưng mà lòng của tôi vẫn dẫn lòng là giàu mình giống như mình tịnh dưỡng, nhưng mà khi đại Phật tiên dương thì vẫn rộng ràng, vẫn thoải mái, không có chuyện gì mà giống như cái vẻ ta đây là tu hành, là mũ mĩ ta đây là người hiền hiền đóng tuồng hết trơn. Thật sự các vị biết là lúc này tôi viễn ly không không nghe điện thoại. Trừ ra cái chuyện đặc biệt gì đó, nhắn tin vào điện thoại rồi buộc lòng tôi nghe, mà cũng không có chuyện gì đặc biệt. Thật sự nếu hiểu rồi tu hành cũng chẳng có chuyện gì đặc biệt. Thậm chí không xem tin nhắn, không trả lời message. Tôi thử tôi như vậy. Lòng dẫn lòng của tôi như vậy, để tập viễn ly như vậy. Cho nên trên bước đường tu các Phật tử nhớ chỗ đó. Để như vậy đó mình mới có cái thấy được. Thấy được cái cõi Phật tịnh chứ. Tôi trở lại cái vấn đề tôi muốn nói, để tôi nói một hồi xa vấn đề các vị buồn ha. Sở dĩ muốn nói lên tịnh độ hay quế độ cùng ở trong một pháp giới, không có ranh giới cách biệt nên gọi là nhất chân, nhưng mà do phước báo hay nghiệp lực của chúng sanh mà có tịnh hay quế mà thôi. Do phước báo, do nghiệp lực của chúng sanh mà có tịnh độ hay là quế độ. Pháp giới nhất chân là pháp giới tột mé nghĩ bàn về không gian, tột cùng khái niệm về thời gian, cho nên là gọi là thủ cùng tam tế hoành cổ thập phương. Cái pháp giới nhất chân, nó tột mé về không gian, nó tột cùng về thời gian. Từ vô thể dĩ trí vô chung mới gọi là pháp giới nhất chân. Trong pháp giới nhất chân đó, nó có chúng sanh, nó có con người, nó có cái này cái nọ, cho nên nó trở thành ta bà hay là tịnh độ là do lòng của con người đó. Cho nên Đức Thích Ca Mâu Ni nếu khẳng định là cuộc đời này ta bà thì sao Đức Thích Ca Mâu Ni thành Phật? Nếu cuộc đời này là quế độ thì làm sao Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề, Ca Chiến Viên, Ca Diếp, A Nan, Kiều Trần Như vân vân và vân vân thành tựu A La Hán chứ? Sở dĩ mình không hiểu đạo rồi mình nói bậy nói càng, chống mong đi cầu nguyện, đi van xin, đi lại lục để rồi hiện tiền phước huệ song tu một hậu Di Đà thọ ký, ngu si vô trí, vô minh, không còn vô minh nào hết. Cho nên người tu phải có an lạc ngay hiện tiền, phải có hạnh phúc ngay cõi đời này. Không, họ không được cầu nguyện là cầu nguyện cho Phật tử thiện nam tín nữ, đàn na tín thí, để rồi được coi như là thân xu khương thái, mạng vị bình an, tứ thời vô tiêm tiểu chi tai, bát tiết hữu trùng lại nhi kiết khánh, gia đình hưng thạnh, tăng phước đoàn viên. Ngay hiện tiền người được tới Phật, học Phật thấy rõ ràng, biết cuộc đời này nó vô thường thì có gì bền chắc, cho nên làm sao ngay một niệm vừa sanh khởi là một niệm niệm được an vui. Đừng chờ đợi ngày sau để rồi đánh đổ, để rồi chờ đợi coi như là tăng long phước thọ gì đó. Phước thọ tăng long ngay chút hiện tiền đó. Trời, học đạo để thừa, học vậy nó mới đã đó các vị. Mà tôi cũng xin phép là coi như cái người mà không có căn lành là nghe cái này nghe không nổi đâu. 100 tín đồ Phật tử chưa được 10 người nghe nổi cái này. 100 ông thầy tu chưa được 20 ông nghe nổi điều này. Đừng tưởng đâu cạo đầu mặc áo là nghe nổi đại thừa Phật giáo. Đừng cứ tưởng đâu hòa thượng thượng tọa là ngộ đạo, là hiểu đạo. Không có. Thậm chí có nhiều hòa thượng thượng tọa còn ngu còn hơn người thường nữa chứ. Nói vậy là ta nói tôi đụng chạm à. Đâu phải hòa thượng thượng tọa là thông minh đâu. Ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên, ở đâu cũng có người hiền, ở đâu cũng có kẻ điên người khùng mà. Chứ đừng tưởng đâu tu lâu là ngộ đạo, không có. Ông Di Ma Cật nhập định vận dụng, trở về chánh văn nè, vận dụng sức thần thông khiến cho đại chúng thấy rõ. Ở thượng phương thế giới trải qua 42 hằng hà xa cõi quốc độ, có tên một đất cõi nước tên là Chúng Hương, và hiện tại Phật Hương Tích đang làm giáo chủ cõi đó. Tại sao 40, không nói 40, không nói 50, mà nói 42? Thưa các vị, sở dĩ các vị vì cái tư tưởng nhỏ hẹp cho nên các vị không am tường được cái nền giáo điển đại thừa. Con số 42 này là con số tuyệt vời của một cái nền nấc thang của sự tiến đến cái quả vị Bồ Đề vô thượng. Nó là nấc thang từng bước. Bây giờ mình đang sống cái cõi này là cõi của Phật Thích Ca làm giáo chủ cõi ta bà, thì cái cõi này phải đòi hỏi bằng cái nghe và bằng lời nói. Giống như tôi đang nói các vị nghe, mà các vị nghe, mà các vị có duyên, các vị nghe, các vị mới nhẹ nhàng, các vị mới thanh thoát, các vị mới vui vẻ, các vị mới học đạo, các vị mới vận dụng đời sống của mình. Thì cái cõi ta bà này vận dụng bằng cái nói và cái nghe, gọi là Phật xuất ta bà giới, thử phương chân gió thể, thanh tịnh tại âm văn. Còn ngược lại, cái cõi nước chúng hương như tôi đã trình bày kỳ trước, là nó nhẹ nhàng hơn, nó bay bổng rồi, gọi là thượng phương mà. Thế thế thì cái cõi đó chỉ ngửi mùi hương thôi. Mà một con người mà từ cái phàm phu bạc địa khổ đau trần tục của ta bà này mà muốn được như vậy thì phải trải qua 42 cái quá trình. Có tu, có chứng. 42 quá trình đó là gì? Cái gì thấy ghê chưa? Chứ không phải mà nói chơi chơi, nói cái kiểu mà lấy có. Thứ nhất là phải trải qua thập trụ, thứ hai là phải qua thập hạnh, thứ ba là phải trải qua thập hồi hướng, thứ tư là trải qua thập địa, là 40 cái món, và phải đi ngang đẳng giác diệu giác nữa thì mới tới được Phật hương tích của nước chúng hương. Phật trời ơi, nó hay cỡ đó đó. Nền giáo lý đại thừa nó tuyệt vời chỗ đó đó, chứ không phải tự nhiên đưa ra con số 42 làm gì đâu. Đưa số 42 làm chi? Trải qua 42 cái bước đường đó. Thứ nhất là tôi nói là thập trụ. Thứ hai là thập hạnh. Thứ ba là thập hồi hướng. Thứ tư là thập địa. Bốn con số 10 này cộng lại là 40. Và đẳng giác, diệu giác nữa thành ra 42. Cho nên 42, Phật hương tích là giáo chủ của Phật chúng hương cách đây 42 hằng hà xa. Từ địa vị phàm phu quế độ, đến đẳng giác và diệu giác là 42 quả vị trong quá trình từ quế đến tịnh. Phải đi từng nấc thang. Cõi nước Phật ấy sử dụng toàn mùi hương mà thành pháp, duy chỉ cõi ta bà này mới sử dụng âm thanh để nói pháp. Thế giới Phật hương tích thuần là tịnh độ, không có các đường ác. Riêng thế giới ta bà này thì gọi là phàm thánh đồng cư độ. Rồi cái chỗ này là tôi phân tích cho các vị nghe. Các vị nghe rồi các vị á lên một cái là ngộ đạo này. Cái cõi nước của Phật chúng hương thuần là tịnh độ. Duy chỉ có cõi nước ta bà mình đang ở đây này là phàm thánh đồng cư độ. Là sao? Tại sao nói như vậy? Vì cõi ta bà này nó có 6 cái hạng người. Còn đây dễ vô minh, các chị nhớ là có 6 cái gọi là lục đạo luân hồi. Trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Còn 6 cái thứ này gọi là lục đạo luân hồi. Còn đây dễ vô minh, từ vi tế vô minh cho đến thô trọng vô minh. Do chúng sanh ở thế giới quế độ này á, là tại sao? Tại vì toàn là giảng, coi như là nhìn thấy bằng nhục nhãn. Thế quá độ này nhìn thấy bằng nhục nhãn. Trong khi thế giới tịnh độ, thì Đức Phật, chúng hương, Phật hương tích cùng đệ tử Phật thấy toàn là bằng tuệ nhãn. Mình thấy bằng nhục nhãn, cho nên mình thấy nào là có phải, có quấy, có hơn, có thua, có tốt, có xấu, có thiện, có ác. Rồi thấy bằng thiên nhãn, thấy bằng pháp nhãn, ba cái thấy này hoàn toàn là không thanh tịnh được. Cho nên từ vi tế vô minh cho tới thô trọng vô minh, đều là đại đa số chúng phàm phu ở cõi ta bà này thấy bằng ba cái nhãn đó. Riêng cõi nước tịnh độ của Phật hương tích là thấy bằng cái thấy của tuệ nhãn hay là tuệ giác. Cho nên thế giới của Phật hương tích chỉ toàn là Bồ Tát vì Bồ Tát luôn sử dụng tuệ nhãn. Mắt tuệ thì nhìn vạn pháp giai không, thì Bồ Tát không có tạo nghiệp bất thiện. Không tạo nghiệp bất thiện thì có lý do gì mà có địa ngục, ngạ quỷ hay súc sanh? Quý vị nên nhớ vậy. Để nói lên rằng, nếu như mỗi người chúng ta biết sử dụng tuệ nhãn hay là sử dụng trí tuệ, thì đời sống của chúng ta không bao giờ có khổ đau. Đó. Cho nên tôi tạm ngưng tới đây. Rồi thứ năm chúng ta tiếp tục, coi như là còn một lần nữa thì mới qua được cái đoạn thứ nhất để giới thiệu cõi Đức Phật chúng hương này. Tôi xin nhắc trở lại với đại chúng rằng là sở dĩ học Kinh Tạng Đại Thừa nói mạnh mẽ như vậy để nói lên cái tư tưởng pháp giới nhất chân. Sở dĩ nó có tịnh, nó có huế, nó có phiền não khổ đau, nó có bồ đề niết bàn là tại vì tâm chúng sanh nó chưa có định. Xin các vị từng bước rồi các vị tư duy, các vị quán chiếu, các vị sẽ được an lạc thảnh thơi. Xin cảm ơn các vị hoan hỷ lắng nghe và hẹn các vị gặp lại vào kỳ sau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.